Xuyên Việt chi độc sủng tiểu phu lang, chương 13, góc truyện audio.com, edit Arisa Sanyai. Người đứng ven đường vừa chia nhau ăn xong một phần bánh bao thủy tinh, liền trông thấy Lý Đông Thăng dẫn vợ mình là tiểu Lý phu nhân chen chúc qua đoàn người hướng tới bên này. Lý Đông Thăng vừa tới nơi đã tỏ vẻ hiểu biết mà đánh giá hai người. Thẩm Tương Ngôn: "Ôi chao, Thẩm gia tiểu đệ dẫn em dâu đi rước lồng đèn à?" Hạ Dung thấy là người quen, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi phu thê Lý gia một cái rồi lập tức trốn sau lưng tướng công mình. Thẩm Tương Ngôn biết y đang xấu hổ nên liền bất động thanh sắc nghiêng người, giúp y chặn lại ánh mắt bát quái của Lý Đông Thăng. "Không phải Đông Thăng huynh cũng đang dẫn chị nhà đi rước lồng đèn sao?" Ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ý tứ lại muốn bảo rằng hai người cũng y như vậy, đừng có chê cười người khác. Lý Đông Thăng ho nhẹ một tiếng, không nói thêm về vấn đề này nữa. "Chúng ta cùng nhau tới Yêu Nguyệt lâu đi, ta đã đặt trước một nhã gian trên lầu 3 ở đó rồi, nghe nói lát nữa sẽ có bắn pháo hoa đó, chỗ kia rất cao, xem cũng rõ hơn." Thẩm Tương Ngôn suy nghĩ một chút, quả thật vị trí của Yêu Nguyệt lâu rất thích hợp để xem bắn pháo hoa. Hơn nữa món bánh trôi bảy màu ở nơi đó cũng rất nổi tiếng, tiện thể cho tiểu phu lang nếm thử luôn. Bốn người cứ thế cùng nhau đi đến Yêu Nguyệt lâu. Lúc đến Yêu Nguyệt lâu thì đã kín người, may là Lý Đông Thăng dự liệu trước được tình trạng này nên đã đặt trước nhã gian từ sớm, liền nhờ tiểu nhị dẫn bốn người bọn họ vào nhã gian. Bên trong nhã gian này có bốn cửa sổ vô cùng lớn, tầm nhìn từ cửa sổ nhìn ra vô cùng vừa vặn. Hai nam nhân đương ra bắt đầu ăn, còn gọi thêm một bình rượu lựu đặc sản ở Minh Nguyệt lâu, vừa uống rượu vừa bàn chuyện sinh ý làm ăn vụn vặt. Hạ Dung tất nhiên không thể nghe hiểu bọn họ đang nói gì, mà y và Lý phu nhân cũng không tiện trò chuyện với nhau, dù sao y cũng là song nhi, không thể quá thân cận với nữ tử được. Dùng muỗng quấy quấy bánh trôi bảy màu trong chén, vừa nãy tướng công đã dẫn y đi ăn không ít món, mặc dù món bánh trôi đủ màu sắc này bề ngoài không tệ, nhưng y hiện tại lại không muốn ăn tí nào. Nhìn pháo hoa bay lên không bên ngoài cửa sổ, khi thì như thiên nữ tán hoa, lúc thì như thải điệp bay lượn, Hạ Dung chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mấy năm qua y chỉ có thể ngồi một mình bên trong tiểu viện kia xem pháo hoa, chưa bao giờ ngờ được rằng sau khi xuất giá rồi còn có cơ hội được xem lại. Thẩm Tương Ngôn thấy phu lang của mình sững người nhìn về phía pháo hoa bên ngoài, cười cười ôm lấy vai y, múc từng muỗng bánh trôi lên cho y nếm thử. Thấy Hạ Dung do có người ngoài ở đây mà trở nên quẫn bách, Thẩm Tương Ngôn cũng không làm khó y, tự mình múc một muỗng cho vào trong miệng. Vừa nãy hắn đang bàn chuyện khai mở chi nhánh mới cho cửa tiệm chế hương của mình với Lý Đông Thăng, trong tay Lý gia đúng lúc nắm một tuyến đường riêng, hắn định nương nhờ con đường của Lý gia để vận chuyển hương liệu, đương nhiên sẽ không miễn phí, nên trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, dù là huynh đệ ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng, những chuyện như vậy vẫn nên nói rõ trước sau thì tình cảm hai nhà mới không vì thế mà bị phá hủy được. Cúi đầu trông thấy gò má xinh đẹp lẫn một đoạn cổ nhỏ trắng nõn lộ ra của Hạ Dung, hắn liền thừa dịp lực chú ý của phu thê Lý Đông Thăng đều ở bên ngoài cửa sổ, nhanh chóng hôn xuống hai má được nuôi càng ngày càng hồng nhuận nọ. Góc truyện audio.com. Lúc Hạ Dung nhận ra hắn đang làm gì thì liền trợn to mắt nhìn sang, trong đôi mắt kia hoàn toàn tỏ vẻ không đồng ý, cũng không xem nơi này là nơi nào, còn có người ở đây đó, làm như vậy lỡ người ta bắt gặp thì phải làm sao đây? Thẩm Tương Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ do xấu hổ mà đỏ cả lên, không hề thấy cái chừng kia hung ác chỗ nào, trái lại do hai má ửng hồng nên khiến cho hành động chừng mắt của y cũng mất đi khí thế, thậm chí còn lộ ra một nét kiều mị hiếm thấy thường ngày. Bất quá Hạ Dung quả thật giống hệt như một chú mèo nhỏ, lúc mới vừa gả tới thì cẩn thận từng ly từng tí, sau một thời gian mới dùng móng vuốt cào cào bên ngoài như đang thăm dò, từng chút một thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, hắn đảm bảo rằng nếu trong quá trình này mình mà lộ ra một chút không kiên nhẫn thôi là chú mèo nhỏ kia sẽ lập tức thu móng vuốt về, không tìm kiếm nữa. Cũng may hắn là một người không bao giờ thiếu kiên nhẫn, thấy y hiện tại còn dám chừng mình, hắn chỉ cảm thấy thâm tâm như bị một chú mèo nhỏ cào cào một chút, vừa ngứa vừa tê. Thẩm Tương Ngôn điều chỉnh tư thế một chút sao cho phu thê Lý Thị không thấy được mình, rồi lại hôn một cái lên đôi môi màu hồng nhạt của Hạ Dung, do đang ở bên ngoài nên hắn cũng không dám hành động quá phận, bất quá càng nhìn bộ dáng giận mà không làm gì được của y thì hắn càng muốn bắt nạt thêm. Thấy tiểu phu lang sắp tặc mao, Thẩm Tương Ngôn mới mở miệng nói. Được rồi, không làm khó ngươi nữa, mau xem pháo hoa trước khi nó kết thúc đi. Rồi cười cười ôm Hạ Dung vào ngực, cố ý để môi gần lỗ tai của y mà nói, trêu đến mức tai y đỏ bừng cả lên mới chịu bỏ qua. Pháo hoa bên ngoài như một đàn đom đóm năm màu rực rỡ từ trên trời giáng xuống, hắn tự nhủ sẽ luôn nuông chiều y như thế, cho y tất cả mọi thứ tốt nhất, khiến cho y nổi tính trẻ con, thậm chí là nổi nóng với hắn. Như vậy mới tốt, phải làm cho y cả đời không thể rời xa hắn được thì mới tốt. Gần đây Thẩm Tương Môn vô cùng bận, liên tục mấy ngày liền Hạ Dung chỉ có thể gặp lại tướng công vào giờ ngủ, thậm chí hai đêm mới đây lúc y đang ngủ trên giường thì hắn mới trở về, khiến cho y trong giấc mộng cảm thấy như tướng công đang ôm lấy mình, nhưng do quá buồn ngủ nên y không tài nào mở mắt nổi. Ngày hôm sau lúc y tỉnh lại vẫn không gặp được hắn, hỏi Hà Hân Hà Miêu mới biết hắn quả thật có trở về nhà, chỉ là đã ra ngoài từ rất sớm rồi. Hạ Dung ngồi trên Nguyễn Tháp ăn bánh ngọt do Dung Thị làm, Dung Thị cũng tốn rất nhiều công sức vào những loại điểm tâm nhỏ này, điểm tâm được bưng lên ngày hôm nay đều có hình dáng động vật thỏ nhỏ, hổ con, heo con đủ các loại. Hạ Dung ngắm nhìn mâm điểm tâm kia một chút, cái nào cũng dễ thương cả, khiến y không nỡ ăn tí nào, do dự một hồi vẫn cầm một khối có hình thỏ nhỏ lên, nghịch ngợm cắn cắn lỗ tai thỏ một chút, mềm mại y như trong tưởng tượng, độ ngọt cũng vừa phải, Hạ Dung liền vui vẻ đến híp mắt lại. Hạ Dung ôm đĩa điểm tâm, tay chơi đùa với những quân cờ mã não rải rác trên giường, đây là thứ tướng công tìm mua cho y chơi, do sợ mình bận quá không có thời gian ở bên cạnh y, không chỉ mỗi cái này mà còn có một dương tiểu thoại bản cất dưới đáy giường nữa, cùng với bộ khóa khổng minh và cửu liên hoàn bày trên bàn đều là thứ tướng công tìm mua cho y gần đây. Khóa khổng minh, công minh xua, góc truyện audio.com là một trò chơi trí tuệ bao gồm những khối gỗ có hình dạng tương tự được cài vào nhau, người chơi có thể luyện tập tháo rời hoặc cài những khối gỗ lại, trò chơi được dùng để phát triển trí não và sự linh hoạt của tay. Cửu liên hoàn, diêu liên hoàn, còn gọi là bác Nordia hoặc trò chơi tháo vòng Trung Hoa, bao gồm những chiếc vòng quấn quanh trên thanh đôi với quy tắc đặc biệt người chơi cần tìm cách tháo các vòng ra khỏi thanh đôi. Y biết gần đây tướng công rất bận, đầu tiên là lão bản ở quán cờ kế bên Hương Tự Lai đóng cửa, tướng công trực tiếp mua cửa hàng đó luôn, rồi phải lo chuyện thông tường cho hai gian nhà, lúc cửa tiệm được sửa chữa xong y có đến thăm một lần, hiện tại cửa tiệm Hương Tự Lai rộng rãi hơn rất nhiều, sinh ý cũng tốt hơn nữa. Sau đó tướng công còn bảo núi Phú Thúy cùng một vài ngọn núi ở phụ cận có rất nhiều hương liệu có thể hái được, liên tục mấy ngày sau tướng công đều mang người lên núi tìm xem, mỗi lần trở về đều trông có vẻ rất mệt, nói là chuẩn bị mua luôn cả vùng núi. Tướng công còn phải lo chuyện thuê thêm người làm cho cửa tiệm với mở chi nhánh mới nữa, trong nhà gần đây cũng có thêm rất nhiều hạ nhân hầu hạ y, Thẩm Trạch vốn trống rỗng hiện tại cũng dần có nhiều người hơn, nội số người hầu hạ y hiện tại thôi là đã có hai người, Hà Hân Hà Miêu cộng thêm quản sự Nhũ Mẫu cùng mười mấy tiểu nha đầu nữa. Hạ Dung cũng từng nói với tướng công rằng một ngày y cũng không có làm gì, không cần nhiều người hầu hạ như vậy, lãng phí lắm. Tướng công lại nói gì cũng không chịu nghe, bảo rằng người hầu hạ y càng nhiều thì hắn mới càng yên tâm được, Hạ Dung nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật trong mắt Thẩm Tương Môn thì hạ nhân nơi này mới là thứ không đáng giá nhất, một tiểu nha đầu mua từ quan nha cũng chỉ có 5 lượng bạc, hiện tại quần áo trang sức cùng đồ dùng của Hạ Dung cái nào cũng quý giá hơn hạ nhân rất nhiều, nhưng hắn không thể nói hết ra cho Hạ Dung biết được. Hắn kiếm tiền không phải để cho Hạ Dung sống tốt sao, huống chi hắn cũng không ngại chút tiền cơm của đám hạ nhân kia, gần đây hắn không có ở nhà, nhiều người cạnh Hạ Dung cũng khiến hắn ở bên ngoài cảm thấy an tâm hơn. Lúc Thẩm Tương Môn trở về nhà, hắn không cần người đi thông báo mà trực tiếp đi vào Hải Đường Viện. Hạ Dung đang nằm ngủ trưa trên Nguyễn Tháp, hiện tại khí trời đã bắt đầu nóng lên, do đang ở trong phòng, Hạ Dung vì muốn mát mẻ hơn nên chỉ mặc một bộ y phục mỏng bằng lụa màu xanh nhạt có thêu hoa văn hình lá liễu trên cổ áo, y nằm ngủ trên Nguyễn Tháp, còn bên trên giường nhỏ đằng kia thì bày loạn rất nhiều quân cờ mã não, mái tóc đen tuyền xõa tung trên mặt gối, tấm thảm nhỏ vốn đắp trên người cũng bị Hạ Dung đá xuống đất. Thẩm Tương Ngôn nhíu nhíu mày, sao vẫn thích đá chăn lúc ngủ giống hệt như con nít thế này? Tuy hiện tại trời nóng, nhưng lúc ngủ vẫn cần phải che kín người lại, buổi tối còn có hắn canh chừng dùng, còn giữa ban ngày hắn không có ở nhà, đám tiểu nha đầu kia không biết thì thôi, Hà Hân Hà Miêu sao lại không biết đến xem một chút cơ chứ. Kỳ thật đây hoàn toàn oan uổng Hà Hân Hà Miêu, lúc Hạ Dung ngủ chưa không thích bọn họ ở bên cạnh hầu hạ, bọn họ muốn ở lại thì Hạ Dung cũng không cho, bảo là bọn họ bận việc gì thì cứ đi làm đi, không bận gì thì cũng phải tìm chuyện khác để làm. Hà Hân Hà Miêu không còn cách nào, đành phải canh chừng bên ngoài phòng, lắng nghe mọi động tĩnh bên trong. Góc truyện audio.com. Bộ đồ Hạ Dung đang mặc thật sự khiến cho Thẩm Tương Môn thấy không dễ chịu chút nào, mặc dù tơ lụa mặc vào vô cùng mềm mại mát mẻ, nhưng lại hơi trong suốt, huống chi lại là loại màu sắc tươi sáng như vậy, hắn càng đến gần thì càng thấy rõ, lập tức kéo thảm lên đắp kín người Hạ Dung. Lại sợ y ngủ trên Nguyễn Tháp không được ngon, liền cúi người ôm lấy Hạ Dung, cẩn thận không đánh thức y rồi chuyển y lên giường. Lúc Hạ Dung tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm trên lồng ngực rắn chắc của tướng công, hóa ra hai ngày nay Thẩm Tương Môn cũng rất mệt, thấy Hạ Dung ngủ vô cùng ngon, liền thay đồ rồi lên giường ngủ trưa chung với Hạ Dung. Lúc Hạ Dung tỉnh giấc, Thẩm Tương Ngôn vẫn đang ngủ, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của tướng công, Hạ Dung không nhịn được đưa tay vẽ theo mặt hắn, dù là hai đường mày kiếm, đôi mắt đang nhắm chặt hay sống mũi cao cùng đôi môi hơi mỏng, y vẫn thấy cực kỳ đẹp. Từ ngày đầu tiên được gả đến y đã thấy tướng mạo trời sinh của tướng công vô cùng dễ nhìn rồi, sống chung lâu vốn nên nhìn quen thì y lại hoàn toàn trái ngược, càng nhìn càng thích. Không đành lòng đánh thức hắn, Hạ Dung cứ như vậy si ngốc nhìn, y cũng chưa được gặp tướng công mấy ngày nay rồi, hiện tại tỉnh dậy thấy thế thì vô cùng vui vẻ, người trước đây thường hay bồi mình, đột nhiên lại biến mất không ở bên cạnh mình nữa, chung quy y vẫn không thể quen được. Lúc Thẩm Tương Ngôn mở mắt ra liền trông thấy Hạ Dung chống tay ngắm nhìn mặt mình, tiện tay vươn ra vuốt vuốt tóc y, cười hỏi. Dung Nhi nhớ ta lắm à? Hạ Dung nghe hắn ôn nhu hỏi mình có nhớ hắn hay không, lập tức nhớ lại mấy ngày gần nhất không gặp được tướng công, vành mắt không tự chủ mà đỏ lên. Nhớ lắm, lúc nào Dung Nhi tỉnh dậy cũng không trông thấy tướng công ở đâu cả. Càng nói càng cảm thấy ấm ức, y đương nhiên nhớ hắn chứ, sao có thể không nhớ được. Không muốn tướng công thấy bộ dáng mất mặt này của mình, y bèn vùi đầu vào trong chăn, rầu rĩ nói. Hết chương 13, cách chương.